Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4193, đây là tình huống gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹt kẹt kẹt kẹt, xương cốt trong cơ thể Diệp Bắc Minh chấn động dữ dội, như sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Vụt. Một ngụm máu tươi phun ran, Tiêu Phi Yên và Nguyên Thi Vũ kinh hãi, vừa định ra tay cứu người. Bỗng nhiên, vù, trên cơ thể Diệp Bắc Minh tỏa ra một tầng quang mang đen kịt, hầu như không thể nhìn thấy, khí hỗn độn. Ngay khi nó xuất hiện, áp lực từ tháp đế gốt bỗng nhiên biến mất, Diệp Bắc Minh lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Tháp nhỏ, lúc quan trọng vẫn phải trông cậy vào mày đấy, giây lát sau. Diệp Bắc Minh trực tiếp xông lên tháp đế gốt, đến trước một cây giáo dài mới toanh. Không tồi, lấy mày, anh nâng tay chộp lấy, cây giáo dài muốn chống cự lại, một luồng khí hỗn độn bao trùm lên nó. Cây giáo chỉ run rẩy nhẹ một chút, đã bị Diệp Bắc Minh nhét vào túi. Thằng nhóc lại được một thanh vũ khí nữa rồi, khi thật. Cùng một ngày mà được hai thanh vũ khí thông linh, thằng nhóc. Này nghịch thiên quá rồi, phía dưới có nhiều tu võ giả nhìn với vẻ ghen ti. Chuyện gì vậy, sao hắn chưa xuống, nhìn kìa, thánh tử ma tộc lại muốn tiếp tục leo lên trên nữa. Có người kinh hãi kêu lên, mọi người kinh ngạc nhận ra, sau khi Diệp Bắc Minh đạt được một thanh vũ khí thông linh, tháp đế cốt lại không hề đẩy ngã anh xuống. Trái lại, anh tiếp tục leo lên tầng cao hơn của tháp đế cốt. Cái diều này không tồi. Ồ, thanh kiếm dài màu vàng này cũng được đấy. Cái tiêu mộc này trong suốt long lanh, vừa nhìn đã thấy không phải vật phàm. Còn cái này nữa, lấy luôn, lấy hết. Diệp Bắc Minh như đang mua hàng, điên cuồng cướp đoạt trên tháp đế cốt. Chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở, anh đã thu gom được 5-6 món vũ khí thông linh. Cái quái gì vậy? Đây là tình huống gì thế? Trời ơi, thằng nhóc này một lúc lấy được 5-6 món vũ khí thông linh. Tháp đế cốt, mày không thể đối xử thiên vị như vậy được. Những người dưới chân tháp đế cốt đều ngẩn ra, kinh ngạc đến nỗi suýt nứt cả mắt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.